Phượng Hoàng gần như không còn chịu sự tổn thất gì nữa. Danh hiệu không bị tổn thất vậy thì bây giờ Phượng Hoàng cũng không phòng thủ nữa. Nên chuyển sang tấn công, nhưng vẫn muốn biết tình hình sẽ chuyển biến thế nào. Thế cục không dám nói là đang áp đảo nhưng chiếm lĩnh ưu thế là chuyện đương nhiên. Đặc biệt ở lĩnh vực xe hơi và máy tính, mặc dù tập đoàn Phượng Hoàng về mặt này có trợ thủ. Máy tính thì có máy tính Liên Tưởng với máy tính Phượng Hoàng liên hợp. Xe hơi thì có Toyota, Honda, Rolls-Royce, cuộc chiến này ai thắng ai thua cơ bản đã định được rồi. Ai bảo tiền vốn của tập đoàn Phượng Hoàng quá mạnh và kỹ thuật tiên tiến làm gì? Sự vùng lên của xe hơi Phượng Hoàng không phải dựa vào giá thấp mà dựa vào kỹ thuật cao. Lúc tính năng và chất lượng xe của người ta trong trạng thái tương đối thì tính năng và kỹ thuật của xe hơi Phượng Hoàng sớm đã vượt bậc họ. Vượt xa hơn họ một bậc, mà máy tính Phượng Hoàng cũng vậy. Lúc cấu hình máy tính của người ta dừng lại ở một mức nào đó thì máy tính Phượng Hoàng có thể sản xuất ra cấu hình vượt xa họ. Có thể sản xuất ra cấu hình cao hơn họ một bậc. Lại thêm chất lượng được đảm bảo. Ưu thế không cần nói cũng có thể đoán ra rồi. Lục Thiếu Hoa đương nhiên biết thực lực của Phượng Hoàng. Cho nên lúc nghe Tần Tịch Thần báo cáo tình hình thì hắn không có gì gọi là kinh ngạc. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa còn cảm thấy đợt công kích này chưa đủ mạnh. Vẫn còn yếu, ngày mai cường độ phản công phải tăng thêm nữa. Dùng thời gian 2 ngày để thu hồi đất có chút chậm chạp rồi. Dù sao chúng ta phải tấn công vào kho lương thực của họ nên không chỉ thu hồi đất thôi là xong. Lục Thiếu Hoa lạnh lùng nói. Lục Thiếu Hoa sớm đã nghĩ kỹ. Lúc phản công không những phải thu lại đất mà còn phải đoạt lại lương thực trong hang cọp. Giành lại kim ngạch thị trường của đối thủ. Mở rộng thị trường bản thân để chiếm lĩnh kim ngạch. Còn về việc tại sao lại gấp gáp như vậy thì hoàn toàn xuất phát từ tình hình bên Mỹ. Tấn công Morgan, tiền vốn Lục Thiếu Hoa mang theo thật sự không nhiều. Chỉ có 25 tỷ đô thôi. Thêm cả nhị vương tử và sự liên hợp của các thủ lĩnh tài chính thi đấu với tập đoàn Morgan thêm mấy ngày nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ là mấy ngày thôi. Chu kỳ thời gian không quá dài. Trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, bên Mỹ đã rút lui rồi. Sản phẩm bên này cũng nên đi vào kết thúc. Nếu không để Morgan đứng ra liên kết lần nữa. Lúc đó kim ngạch chiếm lĩnh trên thị trường không vững, có khả năng sẽ bị đoạt lại. Đó là chuyện Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không muốn chứng kiến. Cho nên nhân lúc bên Mỹ đang rút lui thì sản phẩm bên này cũng nên dừng lại. Củng cố lại kim ngạch thị trường không dễ đạt được. Đó mới là đạo lý. Chấm, Tần Tịch Thần gần như đoán hết được ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Lúc đó cũng không nói nữa. Chỉ gật đầu mạnh, thể hiện sự bảo đảm. Cách chương.